Nào năm qua chim hót lừng tiếng trong muôn hoa, vương bao khúc ca thanh bình trong gió trời xa. Ngàn giấc mộng tơ vàng xe mấy hàng tơ đàn, ngày xuân em trôi tình hoa say đắm rồi đành chia phôi. Chiều chiều xa xôi hương hoa còn vẫn vương nơi đây, hoa xưa nhớ mong vương về giây phút hôn say. Nhẹ ngắn vài cung đàn mơ phút ngày xưa tàn, rồi theo sương gió cung phiến nay đành lỡ làng đường tơ. Một mùa xuân tươi đã qua, hoa xưa về đâu sớm đã phôi pha. Lạnh mùa một đêm gió mưa, liễu cánh hoa rơi trôi theo dòng nước. Mà giờ này đây luyến thương, hoa chẳng còn in bóng trong gió sương. Trời buồn ngân lên tiếng than, ngàn đời nhớ tiếng phân hồng trầm lặng. Một chiều xuân xưa ta hát khúc ca, tiếng đêm cùng nhau say đắm. Xa nhau có nhớ trong gió xuân về, khúc nhạc tình người đậm thắm. Nào ngờ hoa kia trong phai, xuân nay tìm hoa đến trong sương mai. Ngập ngừng nhìn bao cánh hoa, lòng buồn nhớ đến cánh hồng ngày qua. Nào năm qua chim hót lừng tiếng trong muôn hoa, vương bao khúc ca thanh bình trong gió trời xa. Ngàn giấc mộng tơ vàng xe mấy hàng tơ đàn, ngày xuân em trôi tình hoa say đắm rồi đành chia phôi. Chiều chiều xa xôi hương hoa còn vẫn vương nơi đây, hoa xưa nhớ mong vương về giây phút hôn say. Nhẹ ngắn vài cung đàn mơ phút ngày xưa tàn, rồi theo sương gió cung phiến nay đành lỡ làng đường tơ. Một mùa xuân tươi đã qua, hoa xưa vì đâu sớm đã phôi pha. Lạnh mùa một đêm gió mưa, liễu cánh hoa rơi trôi theo dòng nước. Mà giờ này đây luyến thương, hoa chẳng còn in bóng trong gió sương. Trời buồn ngân lên tiếng than, ngàn đời nhớ tiếng phân hồng trầm lặng. Một chiều xuân xưa ta hát khúc ca, êm đềm cùng nhau say đắm. Xa nhau có nhớ trong gió xuân về, khung nhạc tình người đậm thắm. Nào ngờ hoa kia trong phai, xuân nay tìm hoa đến trong sương mai. Ngập ngừng nhìn bao cánh hoa, lòng buồn nhớ đến cánh hồng ngày qua. Ngập nhìn bao cánh hoa, lòng buồn nhớ đến cánh hồng ngày qua.